Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384, chương 115, Thiên Cơ Thay Đổi Quý 2. Smith đem chính mình nghiên cứu tư liệu cùng với mặt khác ba bình tễ thuốc chôn giấu trong lòng đất. Sau đó hắn theo quân đội rời đi. Hắn cũng không rõ ràng con vật khổng lồ này bên trong cong cong thẳng thẳng, nhưng dị thường cẩn thận một chút, đại lão không có cùng hắn đơn độc gặp mặt, đưa tới Smith thậm chí không biết mình đến cùng một phần của người phương nào. Cả tòa các cứ quân sự không ở hợp chủng quốc bản thổ. Smith trong lòng cũng không bối rối, ngay cả tòa kia đảo ác ma đảo cũng làm cho hắn trốn ra được. Chính là một tòa căn cứ quân sự, chỉ cần hắn vận dụng hảo chính mình bị tễ thuốc ban cho thần bí năng lực, coi như từ bên trong làm ra chút cơ mật quân sự, hắn thấy cũng không có cái gì độ khó. Két tương đương, cửa phòng bị mở ra, từ bên ngoài đi vào một gã cấp bậc trung tá nam tử, trong tay dẫn theo một phần văn kiện túi, ánh mắt như kên kên thông thường. Điều này làm cho Smith tuyệt không thoải mái. Smith, đúng vậy, tiên sinh. Chỉ thấy đối diện tên quan quân kia lắc đầu, trên mặt nổi lên một nụ cười lạnh lùng. E rằng ngươi không có xem qua dung mạo của mình. Smith nghe vậy nhíu, vươn tay ở trước mặt nhìn một chút, ngoại trừ da có chút lỏng thì bên ngoài, không có cái khác già yếu vết tích. Ngẩng đầu, ta biết, ở thay Umbrella công tác trong quá trình ta chỉ có biến thành như vậy. Quan quân chỉ lầm lũi lắc đầu, nghe tiểu nhị, người này tấm dung mạo nói thành là Smith cha ta cũng sẽ tin. Smith vừa định phản bác, đã nhìn thấy quan quân mở ra túi văn kiện móc ra chứng minh nhân dân của hắn rõ ràng. Trên văn kiện, một cái đẹp trai thêm chững chạc nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở na. Nói thật, Smith, ta thực sự không tưởng tượng ra, người ở đây Umbrella đến cùng làm là cái gì công tác. Quan quân trên mặt xé một tia cười, rất nhanh thì buông, bộ dáng này quả thực cùng nhân thể thực nghiệm không kém cạnh. Smith nhíu, có ý tứ. Quan quân nhún vai, mặt chữ ý tứ, có thể bỏ thêm chút nghệ thuật khoa trương xử lý nhân tố. Smith cường kéo ra một tia cười, xem ra ta cũng không có nghệ thuật thiên phú. Phải, quan quân cũng không hề để ý, ngược lại móc ra một mặt cái gương nhỏ. Nói thật, hắn càng muốn cho đối phương phách trên như vậy một tấm. Đáng tiếc trong quân đội cấm điện thoại di động đồ chơi kia, nhất là ở một tòa khá quan trọng trong căn cứ quân sự. Đem cái gương nhỏ đẩy tới Smith trước mặt, mặt kiếng na bị bàn tay đắp lại. Quan quân sắc mặt coi như chăm chú, ta kiến nghị ngươi không nên nhìn. A hát, ta biết chuyện này, không phải là già yếu chút sao? Nói, liền điểm nhẹ ở cái gương bên kia, khiến nó tổng quân quan thuộc hạ vẽ ra tới. Ngươi sẽ hối hận. Smith chỉ là cười cười, cầm lấy cái gương phủi liếc mắt. Quan quân hai tay ôm ngực, nhìn cứng ngắc ở nơi đó Smith. Đi vòng qua phía sau vỗ vai hắn một cái. Ta nói rồi, người này so với bất luận cái gì phim kinh dị đều dọa người. Không ai biết nguyện ý tiếp thu đồ chơi này. Smith trên mặt nhan sắc qua lại biến hóa. Trong gương, tóc hắn đã hướng hoa dâm sinh trưởng. Ước đoán không quá bao nhiêu thời gian, tóc sẽ bạch hết, trên mặt nếp nhăn càng nhiều, làm cho cả người hắn thoạt nhìn càng giống như là một 70 đến 80 người lớn tuổi. Nắm tay nắm chặt, nội tâm mất đi tuổi còn trẻ sức sống, Smith đã không cảm giác được chính mình nắm quyền cảm giác mạnh mẽ. Cùng hắn chạy trốn ngày hôm trước kém địa biệt, hắn biết đây hết thảy đều là tễ thuốc mang tới hậu quả. Này khả ái đồ chơi nhỏ đã trở thành hắn hiện tại lấy mạng tử thần. Phảng phất gần chết chìm người bắt lại cuối cùng một cây rơm già. Smith ngay cả năng lực cũng không ở dám đơn giản sử dụng. Hơi biến sắc mặt hoảng sợ. Các ngươi, có thể bang trợ ta sao? quan quân nguyên bản kên kên vậy nhãn thần lúc này cũng hòa hoãn lại. Vẫn như cũ hơi hí mắt ra. Đương nhiên, Smith bác sĩ, trong căn cứ có thật nhiều ngươi tưởng tượng không tới đồ chơi hay. Cuối cùng lại có ý định vô ý. Nói ra một câu, ngay cả Umbrella đều sẽ thèm nhỏ dãi. Umbrella, Umbrella, Smith ngồi ở ghế trên nói lải nhải. Màu xanh thẳm tinh quang trong con ngươi hiện lên một tia hung ác độc địa. Hết thảy tất cả, ta đều sẽ làm bọn họ trả giá thật lớn. Quan quân sau khi rời khỏi đây, ấn xuống một cái tay trái chỗ. Báo cáo, mục tiêu tâm tình đã rơi vào hỗn loạn. Tùy ý đều có thể thực hành kế hoạch. Tốt, hắn mang tới những tư liệu kia độ chuẩn xác như thế nào? Tiểu bộ phân đã được đến chứng thực. Những tài liệu khác đã ở nghiệm chứng chung, nhưng chắc là đều là đi qua thực nghiệm chứng minh. Trong ống nghe lão niên nam tử ho khan hai tiếng, vậy thật tốt quá, không nghĩ tới Umbrella sẽ cho chúng ta nhiều như vậy kinh hỉ. Nhớ kỹ, phòng bị mấy tên kia, ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ nhìn thấy Smith. Na Smith hắn, tìm rõ ràng hắn già yếu nguyên nhân, khi tất yếu. Đem hắn giải quyết hết. Cho dù cách tai nghe, kên kên quan quân đều có thể cảm thụ được cổ sát khí kia. Cuống quýt xưng phải, trong ống nghe điện lưu tiếng lần nữa hiện lên, đang không có thanh âm truyền ra. Quan quân liếc nhìn phía sau phòng ốc, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Tại phía xa hợp chủng quốc bản thổ, một quân trang lão nhân ngồi ở nhà mình trên ghế salon. Trong TV phát hình khôi hài hài kịch, không chút nào hấp dẫn hắn không được tâm thần. Umbrella sao? Lão nhân hai tay chọc ở trước bụng, đứng lên, từ phía sau lưng nhìn lại, một chút cũng không có người lớn tuổi dáng vẻ già nua. Nhìn ngoài cửa sổ phi điểu rời xa, khàn khàn trong con ngươi tinh quang lóe lên mà qua. Ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn, ta sẽ nhường ngươi biết. Cho dù có Super Heroes thì phải làm thế nào đây? Có thể cải biến thế cục sao? Ngoặc kép, hắc tương đương a tương đương, Kurumi mở rộng một cái thân thể. Lại không nói nổi một điểm tinh thần. Người rốt cuộc muốn tìm được từ lúc nào a? Cùng mình có ba phần tương tự chính là bé như trước phiêu phù ở giữa không trung. Các loại chứng cứ tư liệu đã sửa soạn xong hết. Hiện tại Red Queen đang tìm cái kia gọi Smith nam nhân. Nhìn về phía hình chiếu chung dáng dấp có chút nhỏ đẹp trai chàng thanh niên. Kurumi lắc đầu, Smith, hợp chủng quốc nhiều nhất dòng họ. Giống như bờ bên kia đại dương quốc gia kia trong. Là, vương, dòng họ không kém cạnh. Red Queen đã từ danh hiệu VA, hai đảo nhỏ một đường truy xét được hợp chủng quốc. Sau đó phái ra Andre một đám người đi lầu năm góc quanh thân sắp đặt có thể xâm lấn khu vực lưới đồ. Chơi nhỏ, rậm rạp, đủ loại nhân tế quan hệ. Còn có phụ đái các loại tư liệu nhìn Kurumi hoa mắt. Tùy ý mở ra một gã quan viên tương quan ghi lại. Các loại các dạng tư liệu, ảnh chụp, video, quả thực làm cho Kurumi một lần nữa nhận thức thế giới này. Khóe miệng giật một cái, mặc dù biết trong đám người này không có vài cái thứ tốt, nhưng quả thực ngoài dự liệu của ta, đang phiêu phù ở giữa không trung Red Queen xác nhận hết một. Chuyện cuối cùng sau, cả phiến hình chiếu hóa thành bản đồ, ngay chính giữa vị trí, một viên chấm đỏ nhỏ qua lại lóng lánh, bên cạnh mang vào một đống lớn tư liệu, trong đó có lão niên bản Smith, chủ nhân. Ta muốn phá hủy nơi đây. Nhìn thấy bị Smith ăn cắp ra tư liệu tin tức, Kurumi mặt không đổi sắc, nhớ kỹ đem cái đuôi nhỏ dọn dẹp sạch sẽ. Như người mong muốn, địa cầu gần đất quỹ đạo, Lep Ai, sở tại, đang xác định mục tiêu đả kích sau. Viên này, vệ tinh, không ngừng triển khai. Từ đó lộ ra một cây dài đến 6 mét, chiều rộng 30 cm. Nặng đến 8 tấn mật chất kim loại của Prum Bồng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.